Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, đáng thương sư đệ. Chịu đựng. Cọng lông lộ ra, vừa liếc nhìn Thao Diên trong miệng kia đã nhô ra nhọn khuyển nha, giống như một phệ náo nhiệt mà chọn hung khí, tỳ thời có thể đem người xé thành hy bề. Hắn ghét bỏ đem Thao Diên mặt hất ra, tại hắn quần áo ướt sũng bên trên xoa xoa tay mình. Ai, tiểu tử này không cứu, chung quy không thể giết. Sau này cứ như vậy đi, đem hắn trói nơi này, không để cho hắn tùy ý tránh thoát liền có thể. Thao Diên lúc này lý trí rất rõ ràng, nghe đến đó trợn mắt hốc mồm, khàn cả giọng kêu to lên. Sư phó, ta rốt cuộc làm gì? Các ngươi nếu như vậy tử đối với ta, lại muốn giết hắn đi. Thật là quá đáng, hắn chẳng qua chỉ là hứng thú chỗ lên, không cẩn thận bái cái sư, làm sao lại vào ổ sói rồi hả? Xú tiểu tử, kêu la cái gì? Ai cho ngươi bị Lam Bức cắn? Bây giờ ngươi, so với Lam Bức còn hung ác hơn, nguy hiểm, tùy thời cũng có thể nổi lên tổn thương người. Lão đầu không một trưởng đánh chết ngươi, đã là thiên đại ban cho, biết đủ đi ngươi. Thao Diên thật lâu không thể nói, hắn nguyên lai đã là một như vậy phế vật sao? Mơ mộng vừa mới khởi hành, một cái chân còn không có nhảy lên đi, hắn sẽ bị từ bỏ sao? Sư phó, ta có phải hay không là không cứu sao? Hắn ngừng công kích hỏi thăm. Khụ, có lẽ sau này có kỳ tích đây, chỉ cần có thể rời đi cái này đại lục, liền có thể tìm được cứu chữa ngươi phương pháp, cho nên ngươi nén bi thương đi. Đây là số mệnh sao? Thật không cam lòng, Thao Diên sau ót chợt đánh về phía sau cây cột. Rất nhiều tự sa ngã ý tưởng, Nhâm Nhất tiến lên một cái níu lấy tóc hắn, ca công để cho hắn làm thương tổn đến chính mình. Một bên Ngô Thế Huân không chịu cô đơn, còn muốn bắt chước làm theo, cũng đưa ra chính mình ma chảo, bị tay mắt lanh lẹ Nhâm Nhất đánh bay rồi. Cút đi, không cho phép học ta. Hừ, tiểu ca ca là tên đại bại hoại, không để ý tới ngươi. Ngô Thế Huân một bộ bị ủy khuất biểu tình, hầm hừ chạy. Nhâm Nhất trợn mắt một cái, chỉ cảm giác mình thật rất xui xẻo. Người bên cạnh liền không có một bình thường, nhìn còn đang liều mạng về phía sau đụng cây cột phân Thao Diên, hắn hỏa lực 10 phần, chợt quát một tiếng. Oanh, vội cái gì? Chỉ cần còn sống, sẽ có hy vọng, chúng ta cũng không có vứt bỏ ngươi. Cho nên, xin ngươi hãy tự trọng, bảo vệ tốt chính mình, tương lai đều có thể. Hiểu không? Ha ha ha, ta không hiểu, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là, ta bây giờ rời ạ muốn ăn ngươi. Hiểu chưa? Ta đã sắp không nhịn nổi rồi. Ha ha ha, Thao Diên một bên vừa khóc vừa cười, một bên liều mạng rung răng, muốn từ trên cây cột chạy thoát mở. Nhanh như vậy liền điên. Ai, thật là phiền phức, cũng không thể cả ngày lẫn đêm cũng trông coi hắn chứ. Khó làm, thật khó làm. Cọng lông lộ ra hung hăng nhéo một cái chính mình râu dài, vẻ mặt phiền não. Mọi chuyện không thuận, để cho hắn giữa hai lông mày khí sắc lờ mờ đi rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn da thịt bản là thuộc về lệch hoàng cái loại này, chớp mắt nhìn một cái cũng không rất rõ ràng. Đại gia, chuyện không có tuyệt đối, nhất định có một chút hy vọng sống, xin cho hắn một cái cơ hội. Nhâm Nhất mình cũng là một cái bị vận mệnh trêu cợt nhân. Mọi chuyện không thuận, thấy Thao Diên thống khổ như vậy dáng vẻ, chính mình tâm lý thực ra cũng không chịu nổi. Ta bất kể rồi, ta không có năng lực làm. Hắn sẽ dạy cho ngươi người đại sư này huynh rồi. Nếu là không cẩn thận tránh ra khỏi cắn phải nhân, đừng trách ta một trưởng đập chết hắn. Cọng lông lộ ra nói xong, vẫy vẫy tay liền đi. Nhâm Nhất nhìn vẫn còn ở đối với hắn trang răng múa chảo Thao Diên, tự mình lẩm bẩm: Thao sư đệ, mặc dù bèo nước gặp gỡ, sống chung thời gian còn không trưởng, nhưng là nếu gặp được, đó chính là thiên đại duyên phận. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi trải qua cái cửa ải khó khăn này. Hắn từ chính mình trong cẩm nang móc ra một cây màu thủy lam trưởng lăng, Đây là từ trên người Lam Linh móc sờ tới một tiên cấp pháp bảo. Một khi bị trói lại, đừng nói Thao Diên là cái phàm phu tục tử. Coi như là cọng lông lộ ra lớn như vậy có thể. Cũng nghỉ ngơi tránh thoát. Lần này, Thao Diên hoàn toàn xoay bất động. Ngoại trừ cái miệng còn có thể ngao ô kêu loạn. Ân ân, vì không để cho ngươi cắn phải đầu lưỡi. Xin lỗi cáp, sư đệ, Nhâm Nhất xé chính mình vạt áo. Lấy cái vải bố nhét vào Thao Diên trong miệng. Thế giới trong nháy mắt an tĩnh. Hắn sờ một cái có chút xẹp bụng. Hướng bong thuyền một bên kia đi tới. Nơi đó thật giống như có lưới cá. Cần câu như vậy bắt cá công cụ. Nhâm Nhất ngồi ở mũi thuyền. Dù bận vẫn ung dung câu đến ngư. Lại nói một bên khác. Ngô Thế Huân thở phì phò chạy sau. Liền bị mạn thuyền một cái ốc biển cho hấp dẫn tới. Kia ốc biển phơi bày hình kén. Vỏ ngoài phơi bày hồng sắc. Nhìn liền hết sức trong mắt của phân mắt sáng. Hắn giống như một hiếu kỳ hài tử, mừng rỡ vuốt vuốt chính mình món đồ chơi mới, thỉnh thoảng đặt ở mép thổi một chút, ô ô ô ô, ốc biển lại có thể thổi lên. Hơn nữa thanh âm vang vọng du dương, chắc hẳn, lúc trước chính là một triệu tập thuyền viên công cụ, nhưng là không biết tại sao, bị vứt bỏ trên đất, khi hắn đắm chìm trong thổi phân thú vui bên trong lúc. Cũng không biết, ở sau lưng của hắn. Có một đôi thương lão mang theo lão nhân tiêu biểu bàn tay. Nhẹ nhàng gõ hướng bả vai hắn. Đem hắn hoàn toàn sợ hết hồn. Nhân còn chưa kịp quay đầu kiểm tra. Chỉ nghe một cái thanh âm già nua. Tại hắn bên tai vang lên. Tiểu tử, kia là không phải ngươi có thể chơi đùa đồ vật. Giao ra, tha cho ngươi bất tử. Cái gì? Ngô Thế Huân bị sợ hết hồn. Vừa định quay đầu, hai tay đó chủ nhân. Đã một trưởng chém tới trên cổ hắn. Hiển nhiên, hắn mục đích là muốn đem người đàn ông này đánh ngã. Chỉ bất quá, hắn xem thường Ngô Thế Huân năng lực kháng đòn. Đừng nói hắn dùng tay gõ cổ của hắn. Coi như dùng cây gậy đánh xuống. Ngô Thế Huân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Dù sao đối với một cái ngoại gia công phu luyện đến mức tận cùng hắn mà nói. Sợ là chỉ có thể dùng đao chém mới có thể giết chết hắn. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao đánh người? Hai tay Ngô Thế Huân xen vào eo. Thở phì phò trợn lên giận dữ nhìn đến kia đánh hắn nhân. Cô bé từ chỗ tối đi ra. Một bộ không mặt mũi thấy người bộ dáng. Ra ra, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Nói xong, nàng đưa ra ngón tay út. Hướng về phía Ngô Thế Huân ngoác ngoác tay. Cười yểm như hoa dáng vẻ. Đại ca ca, ngươi qua đây. Đến gần một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù Ngô Thế Huân choáng váng, còn là không phải quá đần. Chỉ là không hiểu lắm đối nhân xử thế thôi. Thấy cô bé như vậy hiền hòa vừa cười được đẹp đẽ dáng vẻ. Không nhịn được đem lỗ tai đưa tới. Tiểu tỷ tỷ muốn nói cái gì? Phốc tiểu tỷ tỷ, cái quỷ gì gọi? Cô bé thực ra tuổi tác cũng không tiểu. Bị người kêu tiểu tỷ tỷ, phảng phất là đời trước chuyện, chỉ bất quá bởi vì bị nguyền rủa, một mực bị người coi là tiểu muội muội, cho nên, đối với cái này cái đã lâu gọi, thật là dị thường hoài niệm, bất quá, này cũng sẽ không ngăn trở nàng muốn làm chuyện. Hai cái tay, trực tiếp hướng về phía Ngô Thế Huân huyệt thái dương liền thống hạ sát thủ. Phanh, một tiếng, Ngô Thế Huân đầu quơ quơ. Cũng không có ngã xuống. Chỉ là có chút mê mang nhìn cô bé. Hay a, thật đúng là đánh bất tử. Trở lại. Đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp gõ hạ. Ngô Thế Huân còn ngật đứng không ngã. Cô bé trước mệt mỏi nhanh hộc máu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.